Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, hai lần gen sửa đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phịch ra khỏi nòng viên đạn, lấy sơ tốc xuyên qua 15.000 mét, xuyên thủng một cái nằm ở trên cây nhìn chung quanh ma thú. Kỳ hình tựa như khỉ, nhưng là trong miệng răng và cá mập như nhau, toàn thân màu xanh đậm không ngừng theo hô hấp phụt ra phụt vô màu xanh đậm sương mù dày đặc. Đầu lâu bị xuyên thủng, im hơi lặng tiếng ngã ở trên cây, bên cạnh một cái quạ đen rơi xuống, cánh xuống bóng dáng lan tràn đã qua, đã chết mũi tên độc khỉ lập tức ngồi dậy, dùng móng nhọn xé ra mình phổi. Từ trong đào ra một cái lớn chừng ngón cái màu xanh đậm hạt châu thoa khắp máu tươi. Bắt hạt châu dùng bóng mờ năng lượng bọc. Quả đen dùng nhanh nhất tốc độ vỗ cánh đường cũ trở về. Không tới một phút, đã bay vọt 15.000 mét trở lại Triệu Mục bên người. Triệu Mục từ thủy tinh ảnh quả đen móng vuốt bên trong nhận lấy độc châu. Thừa dịp phía trên máu tươi vẫn chưa có hoàn toàn đọng lại, thả ra một cái nhân bản vô tính thể đầu ngón tay nắm trực tiếp liên đới độc châu đâm vào tim. Mắt thường có thể gặp nhân bản vô tính thể biến thành màu xanh đậm, thân thể bắt đầu héo rút. Đến khi hoàn toàn biến thành thây khô, Triệu Mục đào ra một viên mọc đầy màu xanh lá cây khuẩn tơ tim. Hắn đã ở phía sau nghệ người ngoài thành loại không mở rộng vùng nán lại nửa tháng. Mượn bạch nhãn trinh sát năng lực, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tìm được các loại mục tiêu hắc ám sinh vật. So với hắn lính đánh thuê thợ săn dùng điều tra người máy và sóng siêu âm radar tìm kiếm con mồi, tốc độ cũng nhanh hơn. Phối hợp tầm bắn cực xa thẩm phán hai súng, ngày hôm nay mũi tên độc khỉ kịch độc kết thạch đã là cuối cùng một loại vật liệu. Tổng cộng 7 loại vật liệu. Phối hợp hắn từ trương cách trên mình rút ra lấy có siêu phàm lực lượng xương tủy. Đã thỏa mãn máu thịt ma hộp tiến hành giai đoạn thứ 2 gen siêu duy cải tạo điều kiện. Có thể hoàn toàn sửa đổi thân thể xương cốt để cho tự thân thể chất đạt được lần thứ 2 cường hóa. 4 thứ nguyên nhà trọ. Triệu Mục mang vật liệu chui vào máu thịt ma hộp. Chung quanh từng cây một thịt tu đâm thủng thân thể xương cốt. Bắt đầu đối với trong cơ thể hắn xương cốt bộ phận gen tiến hành điều chỉnh. Lần đầu tiên gen siêu duy sửa đổi, chẳng qua là thay đổi xương cốt cấu tạo bảo vệ được dễ dàng bị thương tổn một số mạch máu và thần kinh, đồng thời hai cánh tay và hai chân xương cốt kết cấu nhất định có thân xúc tính. Ở khớp xương bộ phận lại là có thể hướng bất kỳ một người nào phương hướng tự do phát lực. Lần thứ hai gen siêu duy sửa đổi, nhưng là cực hạn cường hóa xương cốt năng lực sống lại. Loài người ở mới vừa sanh ra thời điểm, toàn thân xương tủy có kinh người tạo máu năng lực, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, loại này tạo máu năng lực không ngừng yếu bớt. Thông qua gen siêu duy sửa đổi là có thể để cho thân thể con người xương tủy lần nữa có kinh người tạo máu năng lực, thậm chí làm ra máu. Cũng có thể đối với thân thể sinh ra không tầm thường sống lại hiệu quả. Cụ thể tới trình độ nào, đem một cái tay phía trên da thịt toàn bộ cắt mất, nhiều nhất thời gian 2 ngày là có thể lần nữa dài trở về. Chỉ cần không phải trọng yếu tạng khí bị thương, phụ thuộc vào với xương cốt sinh trưởng bề mặt da thịt cũng biết có kinh người năng lực sống lại. Đây vẫn chỉ là thông thường 2 lần gen siêu duy sửa đổi. Triệu Mục lựa chọn là cường hóa bản vốn, 7 loại kịch độc vật chất, giao phó cho hắn kinh người kháng độc thể chất, cốt ma thiên phú, hài cốt mạch, khô lâu trái cây, 3 người hợp nhất toàn bộ xương cốt căn nguyên. Đi qua máu thịt ma hộp dung hợp để cho hắn xương cốt năng lực sống lại đạt được một lần nữa cường hóa. Giống như Hokage hài cốt mạch như nhau có thể tự do điều khiển toàn thân xương cốt tế bào chia ra. Đi qua mấy giờ sửa đổi, Triệu Mục từ trong ngủ mê tỉnh lại mở ra tin tức cá nhân. Triệu mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 9260 điểm sinh mệnh lực. 3400 điểm. Thể chất nhân 100. Siêu phàm niệm lực. 4250 điểm siêu phàm chakra. 200 điểm thể chất. 34. Lực lượng 28. Bén nhạy 45. Sống lại 29. 50 có thể sống lại tay chân. Chi nhánh thuộc tính ẩn núp. Tự do thể chất. Cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, linh hồn, 6, trí khôn 2, 9, tinh thần 11, 4, tử thần mặt nạ cộng 2, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm, 2, 2 lần thức tỉnh thiên phú, chẳng qua là một lần cường hóa, ước chừng tăng lên 5 điểm bén nhạy và lực lượng. Lại thêm 15 điểm sống lại, tương đương với chân chính 25 cái thuộc tính điểm. Cái này cũng chưa tính gen siêu duy sửa đổi sau đối với thân thể tạo thành thuộc tính cường hóa. Ngoài ra ẩn tính cường hóa, tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục rời đi 4 thứ nguyên nhà trọ, ma sát một chút tay phải ngón út màu trắng chiếc nhẫn. Tinh thần lực cảm giác được trong đó 10m3 lớn nhỏ không gian cất đồ. Bên trong có 1m khối là phong bế không có quyền hạn mở ra. Còn lại không gian rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là trắng phao siêu phàm nanometer tế bào. Đang bao quanh tốc độ cực cao người trở cái không ngừng phân giải chiếm đoạt. Chỉ cần siêu phàm nanometer hạt chiếm đoạt tốc độ cực cao người trở cái. Là có thể biến hóa là tốc độ cực cao người trở cái. Hơn nữa bởi vì là vấn đề tài liệu, có tự mình tu bổ và tính năng cường hóa, cùng với có thể chịu đựng siêu phàm lực lượng gia trì hơn nữa phóng đại đặc tính. Còn lại không trung thiên máy bay chiến đấu và siêu phàm cơ giáp cũng là như vậy. Chỉ cần phân giải chiếm đoạt một chiếc là có thể đổi hóa thành bất kỳ một phần siêu phàm nanometer hạt. Đều có một cái nồng cốt, chỉ có nồng cốt mới có thể phân giải chiếm đoạt hiếm hoi tài nguyên phỏng chế ra nhiều hơn siêu phàm nanometer hạt. Hắn bây giờ tạm thời không cần cân nhắc cái này. Thời không chiếc nhẫn 9 thước vuông siêu phàm nanometer hạt, chiếm đoạt biến hóa trong mô hình nhỏ cơ giáp và không trung thiên máy bay chiến đấu cũng đủ. Cho nên hắn còn có dư lực phân ra bộ phận siêu phàm nanometer hạt chiếm đoạt biến thành bắt trước. Sinh điều tra cơ giới, xa xa truyền tới từng trận âm bạo, mấy chục con rơi bay trở về. Hàng loạt ma thú sinh hoạt địa phương từ trường tất nhiên quấy nhiễu. Thậm chí sẽ sinh ra năng lượng đặc thù phóng xạ. Ở chỗ này giống vậy ra đa là không có biện pháp sử dụng. Chỉ có lắp đặt sóng siêu âm radar bắt trước sức sống giới con rơi điều tra hiệu quả tốt nhất. Vẫn là không có tìm được. Triệu mục thất vọng lắc đầu một cái. Tiếp tục hướng chỗ sâu đẩy tới. Khoảng thời gian này ngày tận thế giáo hoàng. Hẳn là núp ở cái này một mảnh thọc sâu mấy chục ngàn dặm bên trong rừng rậm một cái ẩn núp di tích. Viễn cổ. Phần lớn di tích viễn cổ mở sau một thời gian ngắn sẽ đóng kín. Nhưng cũng có một số ít di tích sẽ hoàn toàn hạn chế cấm vận. Loại này di tích, xưa nay là tranh đoạt điểm chính. Cái này mảnh rừng cây thì có một cái. Hơn nữa hoàn toàn bị công dân chiếm cứ. Trước mặt xã hội, công dân lâm vào là phối giống giữ loài người huyết mạch tinh khiết công cụ. Mặc dù luật pháp bảo đảm công dân không thể bị tùy tiện sát hại, nhưng là công dân địa vị thấp hèn là không tranh sự thật. Cũng chính là lần trước năm bắt đầu công dân xuất hiện nhóm lớn siêu duy người tiến hóa địa vị mới. Đạt được đổi cái nhìn, có chèn ép thì có phản kháng. Thế giới các nơi đều có công dân phản kháng tổ chức. Công dân phản kháng tổ chức có hai loại. Một loại cực đoan bài xích gen điều chế nhận là tất cả gen điều chế người đều đáng chết. Một loại khác chính là đồng ý gen điều chế. Từ công dân chúng tuyển chọn tư chất đặc biệt tốt người gen điều chế. Sau đó ngược lại trợ giúp công dân cải thiện cuộc sống và địa vị. cái trước giống như con chuột qua đường. Người sau đã ở Tự Quang Liên bang không hề tiểu nhân thành tích. Không hề thiếu thành phố nhỏ. Chung, công dân đều đã lại nữa bị giữ lại nuôi tại Hạ Thành khu. Cái này mảnh kim sa tùng lâm, liền cất giấu công dân cực đoan phản kháng tổ chức cốt lõi nhất cũng là lớn nhất căn cứ. Phá hủy cái căn cứ này không phải người khác, chính là ngày tận thế giáo hoàng. Hắn là một có đầu óc người, biết gen điều chế là loài người tiến hóa tất nhiên lựa chọn. Ngược lại công dân gen đã vạn năm chưa từng có tự nhiên tiến hóa. Ở Lam Tinh chính là bởi vì là không cách nào đuổi theo trái đất sinh mạng tiến hóa bước chân cuối. Cùng bị đuổi, không cách nào tự nhiên tiến hóa. Người là tiến hóa chính là tất nhiên. Cực đoan phản kháng tổ chức tôn chỉ. Từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Ngược lại Tự Quang Liên bang. Ở gen điều chế đồng thời cất giữ hàng loạt công dân. Không phải là không có tài nguyên cho tất cả mọi người đều gen điều chế. Mà là gen điều chế còn không có thành thục tồn tại tai họa ngầm. Vợ chồng hai bên đều là gen điều chế người sinh hạ đứa trẻ 10 có 8-9 đều là gen đột biến. Hình quái dị, công dân gen ổn định. Cùng gen điều chế người kết làm vợ chồng sinh hạ đứa trẻ gen mới đủ ổn định. Ngày tận thế giáo tổng cho dù xuất thân từ cực đoan phản kháng tổ chức. Hắn vậy không thể nghi ngờ là một cái có trí khôn và nhìn xa trông rộng người. Hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Tự Quang Liên bang trong tầm mắt chính là phá hủy cực đoan phản kháng. Tổ chức cao tầng mang phần lớn người sống sót hướng Tự Quang Liên bang đầu hàng. Vậy đại khái phát sinh ở một năm sau lần kế trò chơi luân hồi kết thúc. Lúc này hắn tất nhiên vẫn còn ở cực đoan phòng vác tổ chức đại bản doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/DI-NOI-VO-NOI-DAI-NOI-SE-TSONG/CHUYEN tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.